Chuyện Đêm xin gửi lời chào thân mến đến quý vị khán thính giả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 39 của bộ truyện Làm Vợ Bác Sĩ thuộc thể loại tâm lý xã hội của tác giả Lạt Tiêu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 39 Chuyện Làm Vợ Bác Sĩ. Nhưng 4 năm dài đằng đẵng này, cơn nghiện của anh lại như mọc rễ sâu trong người, không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Anh còn phải chịu bao nhiêu năm nữa đây? Chuyện này ngay cả Cao Dương Thành cũng không biết. Thậm chí anh còn không biết sau này nên tiếp tục giày vò bản thân bằng đau đớn hay là dứt khoát buông thả bản thân, bỏ mặc tất cả mọi thứ để chìm vào cơn nghiện ngập. Một người như thế còn tư cách để yêu và hạnh phúc sao? Khi anh bị giày vò bởi cơn nghiện, chẳng lẽ bắt trái tim cô cũng bị giày vò cùng anh sao? Hay để cô nhìn cảnh anh lăn lộn với cơn nghiện, nhìn anh cắt cả cổ tay của chính mình? Ngay cả anh cũng ghê tởm, dáng vẻ điên cuồng, người không ra người, quỷ không ra quỷ của chính mình. Nói gì cô? Có cô gái nào sẽ ngu xuẩn trao hạnh phúc cả đời của mình cho một tên nghiện ngập chứ? Hoàng Ngân nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Đồng hồ đã điểm hơn 12 giờ đêm, nhưng cô vẫn không buồn ngủ tí nào. Trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện của Cao Dương Thành. Suốt cuộc anh ấy làm sao vậy? Nếu anh ấy không bị bệnh thì chuyện hôm nay là thế nào? Cuối cùng, Hoàng Ngân vẫn hất chăn rời giường. Cô mở máy tính, bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân khiến một người nổi điên. Kết quả tìm thấy khiến cô càng phiền não hơn. Hết bệnh tim đến bệnh tiểu đường, hàng loạt các bệnh trên trời dưới đất đều đổ ra. Cô đóng máy tính lại, ngồi sụp xuống ghế ôm lấy hai đùi, đầu vùi giữa hai đầu gối, nhất thời không biết nên làm sao mới được. Cô lo lắng bất an gõ nhịp ngón tay trên bàn, sau đó đi qua đi lại trong phòng ngủ. Điên mất thôi. Hoàng Ngân vò đầu bứt tóc không chịu nổi nữa. Cô lấy chiếc áo len đang khoác trên giá rồi khoác lên người đi ra ngoài. Có lẽ cô không nên đến đó. Đã trễ thế này rồi, hơn nữa cô còn sắp đính hôn với Louis. Mãi cho tới khi ngồi trên xe taxi, Hoàng Ngân vẫn còn đang đấu tranh tâm lý. Cô không ngừng nói với bản thân, cô chỉ đi nhìn anh một cái để chắc chắn anh không sao. Sau đó cô sẽ về ngay lập tức. Hoàng Ngân nhấn chuông cửa. Người ra mở cửa là dì Trần. Ồ, cô Đỗ, trễ thế này sao cô lại tới đây? Dì Trần rất kinh ngạc khi nhìn thấy Hoàng Ngân. Dì Trần, có phải cháu đánh thức dì không? Hoàng Ngân áy náy nói. Không có đâu, dì đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Dì Trần vừa nói vừa quay người trở lại phòng ăn, định rót nước cho Hoàng Ngân. Hoàng Ngân ngăn bà lại rồi nói. Dì Trần, không cần phải rót nước đâu ạ, cháu không uống đâu. Anh ấy đâu rồi ạ? Anh ấy đâu ổn chưa gì? Cậu ấy ngủ rồi. Dì Trần ngẩng đầu nhìn lên lầu. Cô Đỗ, cô lên thăm cậu ấy đi. Hoàng Ngân hơi do dự nhưng vẫn gật đầu. Vâng. Hoàng Ngân khẽ khẽ bước lên lầu như một con mèo, chỉ sợ đánh thức giấc ngủ của Cao Dương Thành. Phòng ngủ không khóa, Hoàng Ngân khẽ vặn mở khóa nước, bước vào phòng của anh. Đúng là anh ấy đã ngủ rồi. Căn phòng tối thui, không chút ánh sáng. Hoàng Ngân chỉ có thể nhìn thấy hình bóng của anh đang đắp chăn nhờ vào ánh trăng mờ ảo. Khuôn mặt khi say giấc của anh vẫn bình tĩnh và hờ hững như trong ký ức, không hề giống vẻ lạnh lùng kiêu ngạo ngày thường. Hoàng Ngân ngắm anh đến say mê, nhưng cô không nhìn anh quá lâu. Cô quay người, cẩn thận xem xét bàn tay bị thương của anh. Mày cô bất giác trao lại. Vết thương trên tay còn chưa băng bó, chỉ để mặc cho máu đông lại. Hàng mày xinh đẹp của Hoàng Ngân cau chặt lại, cô thấp giọng cầu nhầu. Anh là bác sĩ mà, sao lại bỏ mặc vết thương của mình thế này chứ? Cô thở dài, đặt tay anh xuống, sau đó mò mẫm trong bóng đêm, khẽ khàng tìm kiếm thứ gì đó trong phòng. Hoàng Ngân đang tìm hộp thuốc. Trên giường, Cao Dương Thành từ từ mở mắt ra. Đôi mắt đen tuyền khóa chặt lấy bóng người nhỏ nhắn đang mò mẫm trong đêm tối. Ánh mắt anh trở nên sâu thăm thẳm. Đôi mắt lấp lánh ánh sáng có gì đó khó diễn tả. Thật ra anh không hề ngủ. Cả buổi tối, trong đầu Cao Dương Thành chỉ xuất hiện hình bóng của Hoàng Ngân, bên tai văng vẳng câu nói cô sắp kết hôn. trái tim anh bị giày vò tới mức không thể ngủ được. Nghe thấy tiếng trò chuyện dưới lầu, anh bèn giả vờ ngủ. Đáng lẽ trong trường hợp thế này, Cao Dương Thành nên quát mắng cô gái Hoàng Ngân thích lo chuyện bao đồng này. Nhưng anh không làm được như thế. Tại sao? Vì Cao Dương Thành tham lam, muốn tận hưởng cảm giác có cô bên cạnh. Sự ấm áp hiếm hoi này khiến anh không nỡ rời xa. Khi Cao Dương Thành đang si mê ngắm nhìn bóng lưng Hoàng Ngân, bỗng cô gái quay lại nhìn về phía anh. Cao Dương Thành vội nhắm mắt, cũng không biết Hoàng Ngân có phát hiện không. Tóm lại, anh phải giả vờ ngủ tiếp. Nhưng đúng là Hoàng Ngân không phát hiện ra. Trong căn phòng tối đen như mực, lại đứng cách xa thế này, Hoàng Ngân hoàn toàn không thể nhìn thấy Cao Dương Thành đang ngủ hay đang thức. Cô chỉ quay lại để nhìn cái tủ bên đầu giường anh nằm mà thôi. Hoàng Ngân thong thả bước về phía tủ. Đúng là hộp thuốc đang nằm trong ngăn kéo tủ đầu giường. Hoàng Ngân lấy hộp thuốc ra, khẽ ngồi bên mép giường. Sau khi nhìn trộm Cao Dương Thành đang ngủ say, cô mới lấy bàn tay bị thương của anh ra, bắt đầu bôi thuốc. Thật ra Hoàng Ngân rất sợ thuốc kích thích vết thương sẽ khiến cho Cao Dương Thành tỉnh lại, nhưng may mà không đánh thức anh. Lúc này Hoàng Ngân mới yên tâm lại. Khi cầm bàn tay ấm áp của anh, cô mới cảm nhận rõ ràng những vết chai trên tay anh. Hoàng Ngân biết đó là vết chai tạo thành sau thời gian dài cầm dao phẫu thuật. Hoàng Ngân bỗng nhớ lại một Cao Dương Thành đẹp trai người người cầm dao phẫu thuật trong bộ áo blue trắng. Cô cảm thấy đó mới chính là anh. Bàn tay dịu dàng bất giác vuốt ve những vết chai trong lòng bàn tay anh. Trái tim cô bỗng đập thình thịch. Bỗng Hoàng Ngân cảm thấy tay mình bị nắm chặt. Cô giật mình sợ hãi, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngẩng đầu lên nhìn Cao Dương Thành, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Anh chưa tỉnh. Mắt Cao Dương Thành vẫn khép hờ, dường như chỉ vô thức nắm tay cô. Chắc là vừa rồi khi bôi thuốc, cô đã làm anh đau. Hoàng Ngân sợ Cao Dương Thành tỉnh lại, trái tim vẫn đập thình thịch không ngừng. Cô muốn rút tay khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh, nhưng lại không được. Anh nắm quá chặt khiến cô làm thế nào cũng không thể vùng ra nổi. Hơn nữa, vấn đề là cô không dám dùng sức quá mạnh. Trên trán cô lấm tấm đầy mồ hôi, ngay cả lòng bàn tay cũng toát mồ hôi hột, nhưng vẫn bó tay không biết phải làm sao. Hoàng Ngân chỉ có thể để mặc cho anh nắm. Cảm nhận được sự ấm áp từ tay Cao Dương Thành, Hoàng Ngân thật sự không nỡ rút tay khỏi cái nắm tay của anh. Thật ra cô rất ham muốn cảm giác ấm áp này. Đã bao lâu bọn họ chưa nắm tay nhau bình yên như thế. Cảm giác này khiến Hoàng Ngân và Cao Dương Thành đang nhắm mắt thấy hoảng hốt trong lòng. Sự dịu dàng trong bàn tay khiến anh không nỡ để cô đi. Nếu có thể, anh rất hy vọng thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Nếu cả thế giới chỉ còn lại hai người thì tốt biết bao. Anh luôn ham muốn hương vị của cô, hơi thở của cô, sự dịu dàng của cô và tất cả mọi thứ của cô. Anh không nỡ buông tay cô. Khi biết cô sắp kết hôn, Cao Dương Thành mới phát hiện điều này. Bàn tay đang nắm tay cô ngày càng siết chặt hơn. Anh không nỡ, không muốn buông, mà cũng không buông được. Dù Cao Dương Thành có trở nên mạnh mẽ cỡ nào đi nữa, nhưng Đỗ Hoàng Ngân vẫn vĩnh viễn là nơi mềm mại, mong manh nhất trong lòng anh. Hoàng Ngân cứ thế bị anh nắm tay, ngồi ngơ ngác tới gần 10 phút. Cho dù say mê hương vị của Cao Dương Thành, nhưng Hoàng Ngân cũng biết không thể cứ nắm tay, ngồi ngây ngốc ở đây cả đêm chờ anh thức dậy được. Cao Dương Thành, Hoàng Ngân thử lên tiếng gọi anh. Không hề có tiếng đáp lại. Ai đó vẫn đang tiếp tục giả vờ ngủ. Vì anh biết chỉ cần tỉnh lại sẽ không còn lý do để giữ cô lại nữa. Cho dù chỉ thêm một phút nữa cũng được. Dương Thành, vẫn không có ai trả lời. Người cô vẫn không thể nhúc nhích. Hoàng Ngân hơi cau mày, tay duỗi ra khẽ kiểm tra hơi thở của anh. Khuôn mặt cô cũng vô thức tới gần. Đừng nói là anh... Không thể trách cô suy nghĩ nhiều. Chuyện ầm ĩ buổi chiều đã khiến cô sợ hãi lắm rồi. Khi cảm giác được hơi thở của anh, lúc cô định đứng dậy thì đột nhiên eo bị bắt lại. Một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô. Cái chăn bị hất tung. Cô bị kéo vào chăn, cả người rơi vào một lồng ngực săn chắc. mệt quá, đừng quậy nữa, để tôi nghỉ ngơi một lát. Giọng nói ngái ngủ lười biếng vang lên, cảm giác vẫn còn mơ màng ngủ, chỉ như nói mớ trong giấc mộng. Hoàng Ngân không biết anh tỉnh rồi hay vẫn đang ngủ. Ngẫm nghĩ một lúc, chắc hẳn Cao Dương Thành đang nằm mơ rồi. Vì nếu tỉnh dậy, anh sẽ ôm cô vào lòng sao? Không chừng còn ném cô ra ngoài như ném một đống rác nữa. Nghe thấy Cao Dương Thành bảo mệt, một cảm giác đau xót không khỏi dâng lên trong lòng cô. Chắc hẳn anh bị bệnh thật rồi. Nghĩ tới vẻ mặt trắng bệch hồi chiều của Cao Dương Thành, Hoàng Ngân thật sự không dám làm phiền anh nữa. Cứ để mặc cho anh ngủ đi. Chờ anh ngủ say, cô lại nghĩ cách thoát khỏi. Hoàng Ngân nghĩ như thế nhưng lại không biết người đàn ông bên cạnh không hề ngủ. Còn Hoàng Ngân vẫn lặng lặng chờ đợi, mãi tới khi nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh văng vẳng bên tai của Hoàng Ngân. Trong một thoáng nào đó, Hoàng Ngân cảm thấy bọn họ đã trở về mùa hè, yêu nhau, say đắm. Lúc đó hai người có thể vô tư, thoải mái ở bên nhau, không giống như bây giờ. Trong lúc mơ màng, Hoàng Ngân ngả vào lòng Cao Dương Thành, thiếp đi. Còn Cao Dương Thành không ngủ. Ánh trăng màu bạc ấm áp chiếu rọi qua cửa sổ, phủ lên khuôn mặt trắng ngần của Hoàng Ngân. Cao Dương Thành mở mắt lặng lặng ngắm nhìn cô. Ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn cô, mãi vẫn chưa thấy đủ. Nếu anh không lên cơn nghiện, thì tối nay anh chắc chắn sẽ không để cô yên giấc thế này, càng không ba lần bốn lượt để cô cách xa bản thân. Cơn nghiện chết tiệt. Thậm chí anh không biết anh phải sống với nó đến khi nào, hay là cả đời này cũng không thể thoát khỏi nó. Hoặc có lẽ một ngày nào đó nó sẽ cướp đi tính mạng của anh. Tương lai của anh mờ mịt như thế, làm sao anh có thể để cô nhìn thấy ánh sáng? Hoàng Ngân trong lòng Cao Dương Thành ngủ không được ngon lắm. Thỉnh thoảng cô lại giật mình tỉnh giấc. Cô cựa quậy một chút rồi lại ngủ thiếp đi. Mỗi lần giật mình, cô sẽ khiến Cao Dương Thành tỉnh dậy. Nhưng anh vẫn không nói tiếng nào, chỉ duỗi tay ôm chặt lấy cô vào lòng, để khuôn mặt cô kề sát lồng ngực của anh như muốn cho cô cảm giác an toàn. Sáng sớm, lúc Hoàng Ngân tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng. Khi Hoàng Ngân đã rời đi, Cao Dương Thành xuống giường đi vào phòng tắm. Hôm nay trời rất đẹp, tâm trạng cũng bất giác trở nên tốt hơn. Hoàng Ngân vội vã đi xuống lầu, dì Trần đã thức dậy, bữa sáng đã được dọn lên bàn. Thật ra ngày thường Cao Dương Thành dậy rất sớm, hôm nay thì hơi trễ, nhưng dì Trần rất hiểu ý, không gọi bọn họ thức dậy. Làm việc khuya thì sao, việc lớn đời người mới là quan trọng nhất. Chào dì Trần. Hoàng Ngân chào dì Trần rồi đi thẳng ra cửa. Cô đổi dép muốn rời khỏi, nhưng dì Trần ngăn lại nói. Cô Đỗ, vội gì chứ, ăn xong bữa sáng rồi đi cũng chưa muộn đâu. Cháu không ăn đâu. Hoàng Ngân xua tay từ chối. Cô không muốn đối diện với Cao Dương Thành. Cô lén lút chạy tới đây đã là quá lắm rồi, không ngờ còn chui vào lòng anh ngủ tới sáng. Hoàng Ngân càng nghĩ càng buồn bực. Rõ ràng cô là người đã có nơi có chốn rồi, giờ đây lại dây dưa không rõ với Cao Dương Thành. Cho dù hai người chẳng làm gì, nhưng đây vẫn là chuyện có lỗi với Louis. Tâm trạng Hoàng Ngân càng ngày càng bất an. Lát nữa thật sự không biết phải giải thích thế nào với Louis nữa. Tính cách thất thường này của cô rồi sẽ làm tổn thương tới Louis mất thôi. Dì Trần, cháu đang có việc gấp, không ở lại được. Cháu xin phép đi trước. Tạm biệt dì. Hoàng Ngân vừa nói vừa mở cánh cửa định rời khỏi. Không ngờ đúng lúc này, cửa lại đột nhiên bị người bên ngoài kéo ra. Hoàng Ngân giật mình nhìn sang. Khi thấy rõ người bên ngoài, mặt cô trở nên trắng bệch. Người tới không phải ai khác mà chính là mẹ của Cao Dương Thành, Ôn Thuần Như. Ôn Thuần Như vừa nhìn thấy Hoàng Ngân trong nhà, khuôn mặt đầy dấu vết năm tháng rúm gió lại. Ánh mắt nhìn Hoàng Ngân đầy chán ghét và thù hận, còn có cơn giận ngút trời. Tại sao cô lại ở đây? Bà ta chỉ thẳng mặt Hoàng Ngân hét lên. Hoàng Ngân sợ hãi lùi lại liên tục 3 bước. Bà chủ, sao đột nhiên bà lại tới đây? Chị Trần lập tức thấy tình hình không ổn. Bà vội lên đón Ôn Thuần Như với vẻ mặt tươi cười. Cút đi! Ôn Thuần Như chán ghét đẩy dì Trần ra. Ai cho phép con khốn này bước vào nhà hả? Dì Trần loạng choạng ngã xuống đất. Hoàng Ngân lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng đỡ dì Trần đứng dậy. Dì Trần, dì có sao không? Tôi không sao, không sao. Dì Trần đỡ eo đứng dậy.

ngữ điệu dịu dàng, dáng vẻ chân thành, thoải mái, quả thực khiến Thủy Sam hơi ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh cô đã bừng tỉnh. Lý trí nói cho cô biết lời của người đàn ông này chính là mật ngọt chết ruồi, tuyệt đối không được coi là thật. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Thủy Sam nóng nảy, bàn tay cầm vải băng bó đẩy anh ta ra. Tôi muốn làm gì, cô còn không biết ư? Vũ Phong cười đều giả, mập mờ đáp lời cô, kéo cô vào trong lồng ngực mình. Chợt một giọng nói khàn khàn của anh ta vang lên bên tai cô. Tôi muốn ăn cô. Mặc dù suốt ngày nghe giọng nói khốn nạn này, nhưng hiển nhiên Thủy Sam vẫn không thể nào thích ứng được. Gò má cô đỏ lên, càng ra sức đẩy anh ta ra. Vũ Phong, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh nói chuyện chẳng đứng đắn chút nào. Cho tôi xuống xe, tôi muốn về nhà. Thái độ của cô cứng rắn hơn một chút, nhưng đương nhiên Vũ Phong không nghe theo. Anh ta vươn tay, nắm chặt cầm cô nhìn xuống, ánh mắt sắc bén như chim ưng, nói. Nói cho tôi biết, rốt cuộc cô với Lâm Du Thiên có quan hệ gì? Thủy Sam bị anh ta hỏi nghiêm túc như vậy, trong lòng không khỏi chột dạ. Cô vươn vươn cổ để tăng chút can đảm cho mình, ngẩng đầu đáp. Bạn trai tôi. Thủy Sam! Vũ Phong gằn giọng gọi tên cô. Giọng nói này lạnh lẽo thấu xương, giống như dỗ dành, nhưng rõ ràng là cảnh cáo. Cảnh cáo cô rằng sự nhẫn nại của anh đã sắp hết rồi. Bị Vũ Phong giày vò như thế này, sức mạnh của Thủy Sam yếu đi không ít, cũng chẳng dám kiên trì, nhưng vẫn không muốn nói ra sự thật với anh ta. Kế hoạch tốt đẹp này của cô còn chưa kịp thực hiện thì đã bị bóp chết từ trong trứng rồi. Vũ Phong, anh đừng có nói mấy câu kỳ quái ấy nữa. Thủy Sam oán trách, vươn tay nắm lấy tay anh. Đừng làm loạn nữa, em băng bó tay cho anh trước, chảy máu nhiều quá. Cô vừa nắm lấy bàn tay Vũ Phong, anh ta đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Một tay khác thì ôm chặt lấy eo của cô, khiến cô càng dán chặt vào lòng mình. Cầm anh đã đặt lên tóc của cô. Anh ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên tóc cô, lẩm bẩm nói. Thủy Sam, cả đời này tôi sẽ nằm trong tay cô, cho nên tôi không cho phép cô tìm người đàn ông khác. Lần này tôi coi như cô đùa giỡn, không tính toán với cô. Nếu có lần sau thì nhất định sẽ đè cô trên giường làm hàng trăm, hàng nghìn lần. Nói xong, anh ôm cô càng chặt hơn. Thủy Sam sững sốt vài giây. Cô bừng tỉnh, tránh xa lòng anh khoảng nửa tấc, trợn tròn mắt, không vừa lòng nhíu mày nhìn anh. Anh có thể đừng ngang tàng ngạo ngược như thế này được không? Sao quan hệ logic của cái gã này không bình thường chứ? Anh ta xuống tay với cô, cả đời này cô ấy không tìm được đàn ông, vậy mà còn không tính toán với cô. Nếu như tính toán với cô mới tốt, tốt nhất là tính toán, sau đó tức giận. Tức giận xong sẽ không để ý tới cô nữa. Thế thì tốt biết bao. Tôi ngang ngược thế đấy. Vũ Phong càng siết chặt lấy cô. Mau buông tôi ra. Mặt Thủy Sam nóng bừng, dãy ruộng. Không buông, cả đời này cũng không buông. Anh tựa như thở dài một tiếng. Còn cô thì hơi sững sờ, dường như sắp tin lời nói dối mà anh ta soạn cho mình. Thủy Sam rúc trong lòng anh ta, không động đậy được nữa. Hai người không nói gì rất lâu, cứ yên lặng như vậy, cảm nhận hơi ấm của đối phương. Giữa hai người họ, dường như rất hiếm khi có bầu không khí yên tĩnh mà hài hòa như thế này. Có chút kỳ lạ, có chút hiếm thấy. Nhưng cuối cùng lại bị Thủy Sam phá vỡ, bởi vì cô phát hiện vết thương của anh khó khăn lắm mới cầm được máu, giờ máu lại bắt đầu chảy rồi. Băng bó vết thương cho anh trước đã, anh để tôi về chỗ ngồi đi. Thủy Sam vỗ vào lồng ngực anh ta. Cứ ôm như thế này. Vũ Phong đưa tay tới trước mặt cô, một tay vòng qua eo cô, nhếch miệng cười nham hiểm. Thuận tiện biết bao. Thủy Sam biết mình không thể lay chuyển được anh, cũng không gò ép, nâng tay anh lên rồi bắt đầu cẩn thận băng bó. Vũ Phong nhìn khuôn mặt đang cúi thấp của Thủy Sam, ánh mắt nóng bỏng, sáng như đuốc. Cho dù Thủy Sam không ngẩng đầu lên, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt vô cùng nóng bỏng của anh đang nhìn mình, như thể muốn xuyên thủng một lỗ vậy. Thủy Sam. Vũ Phong dùng giọng nói truyền cảm, nhẹ nhàng gọi tên cô. Đôi môi mỏng mờ ám cọ cọ vào trán của cô. Làm sao bây giờ, tôi vừa nhìn thấy cô là cứ như thế này thì quả thật sẽ nhịn tới mức trở thành tên ngốc mất. Anh vốn là một tên ngốc. Thủy Sam không suy nghĩ gì mà nhanh chóng đáp một câu. Mông cô bỗng căng lên, bụng dưới bị một bàn tay lớn của Vũ Phong ôm lấy, bộ phận nóng bỏng bên dưới nhô lên.